Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666 yêu quỷ. Trưởng quỹ lập tức chạy tới, ba vị thần long đại nhân, muốn ăn chút gì? Ngao Mỹ nói chuyện, cái gì đều đến chút, muốn nhiều, chúng ta có thể ăn được nhiều đồ đâu. Trưởng quỹ trên mặt mang theo ý cười, được rồi, tiểu nhân đi luôn chuẩn bị. Một lát sau, đầu tiên là lạnh món ăn lên, những này rau trộn đều là dùng bồn chứa, có cắt gọn thịt bò kho tương, có cắt gọn đầu heo thịt, tai lợn, có mảnh tốt cá sống, còn có một bàn là rau dại gia nhập bé nhỏ phen. Lạnh điều món ăn, rau dại có bụi bụi điều, người Hán món ăn, khổ cúc, người Hán món ăn lại gọi là rau dền. Này ba loại rau dại, dùng nước nhúng qua. Sau đó điều vào muối, giấm, dầu vừng, các loại, ăn rất ngon, Ngao Mỹ, Ngao Yên liền gặp đều chưa từng thấy, tự nhiên càng chưa từng ăn, nhìn một chậu xanh mượt món ăn, Ngao Mỹ gắp một chiếc đũa, ăn một miếng, nhất thời, Ngao Mỹ trợn to hai mắt, ăn quá ngon, Ngao Yên cũng gắp một cái ăn, ăn xong cũng cảm thấy ăn rất ngon, Trương Húc gắp một chiếc đũa khổ cúc ăn. Có chút mặt mày ủ rũ, ăn ngon là ăn ngon, thế nhưng, làm sao cảm giác mình như là thỏ đây, đều hóa rồng, làm sao còn muốn ăn những này rau dại đây. Một lát sau xào rau cũng tới đến rồi, đều là dùng chậu lớn chứa, còn có một bát canh, một chậu nước dùng diện, tam long đều không khách khí, khò khè liền bắt đầu ăn, một bàn lớn cơm nước đều bị ăn xong. Ngao Mỹ vỗ vỗ cái bụng, ăn ngon thật, không nghĩ tới nhiều như vậy đồ vật có thể ăn, không nghĩ tới nhân loại làm cơm bản lĩnh tốt như vậy. Ăn xong, liền muốn nghỉ ngơi ngủ, trưởng quỹ mang theo ba cái ấu long tiến vào một cái sân. Này trong nhà gian phòng, giường chiếu đều đặc biệt lớn, vừa vặn có thể cho ấu long dùng. Trương Húc bừng tỉnh, e sợ cái này khách sạn thường thường có long tộc đến. Cho nên mới phải có phòng như vậy. Dàn xếp được rồi ba cái ấu long. Trưởng quỹ đi ra sân. Liền đụng tới một anh em. Tiểu Lý. Đi. Báo tin đi. Liền nói ba cái ấu long. Thời cơ không thể mất. Chấm ngoặc kép. Bị kêu là Tiểu Lý ngạch anh em như một làn khói chạy. Trương Húc nhíu mày. Ngao Yên. Ngao Mỹ tâm tư đơn thuần. Mà hắn đã sớm chú ý đến nơi này. Cái chấn này có chút vấn đề, khó khăn đến có chút quá nóng. Trương Húc triển khai thần hồn, đuổi tới cái kia anh em, chỉ sợ tình cờ gặp nhân vật lợi hại nào, nhận biết được chính mình thần hồn. Anh em chạy ra khách sạn, sắp tới đặt một chỗ tòa nhà này ở chấn trên xem như là không sai. Cửa lớn màu đỏ son, trên cửa có đinh tử, cửa còn có hai cái tảng đá sư tử. Anh em gõ cửa. Lập tức có một lão đầu khô gầy đến mở cửa. Anh em đi vào, đi tới một chỗ bên ngoài phòng. Đại nhân, có ba con ấu long tiến vào khách sạn. Trưởng quỹ nhường ta hỏi một chút, có cần hay không cho bọn họ dùng dược. Liền nghe đến bên trong truyền tới một sắc nhọn, tinh tế âm thanh. Ha ha ha, rốt cục có long tộc đến rồi. Chúng ta chờ ngày đó đã chờ đợi rất lâu. Trương Húc nghe được âm thanh này. Liền cảm thấy không thoải mái. Đem thần hồn thăm dò vào gian phòng. Liền nhìn thấy một người mặc trang phục màu đỏ. Có hung ác mặt nữ tử. Trương Húc thở dài. Cô gái này không phải là loài người. Là yêu quỷ. Là thực lực không thấp yêu quỷ. Thế nhưng. Cũng không đặt ở Trương Húc tam long trong mắt. Trương Húc âm thầm suy nghĩ. E sợ dùng dược. Mới phải bọn họ cảm thấy. Có thể chế phục tam long nguyên nhân đi. Quả nhiên liền nghe đến cái kia yêu quỷ nói rằng. Dùng dược. Giờ tí ba khắc. Ta sẽ tới. Nuốt chửng máu thịt của bọn họ. Ha ha ha. Chỉ cần nuốt chửng này ba con ấu long. Thực lực của ta sẽ tăng mạnh. Có ít nhất thời gian 3 năm. Không cần nuốt chửng người. Anh em lau vệt mồ hôi. Nếu như vị đại nhân này có thời gian 3 năm. Không cần nuốt chửng người. Cái kia có bao nhiêu người có thể đào mạng đây? Ba người kia ấu long. Chỉ có thể xin lỗi. Anh em liền bận bịu nói rằng. Đúng, Đại nhân, ta này liền trở về. Còn có, ngài lần trước nói, cho ta cha kéo dài tính mạng thuốc hay. Chấm ngoặc kép, yêu quỷ từ cửa sổ ném ra một bình sứ. Cho đi, cái này nhưng là ta hao hết khí lực luyện chế. Bên trong có 3 viên. Dùng tới là có thể kéo dài tính mạng 10 năm. Anh em hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận. Rời đi, Trương Húc lại cẩn thận quan sát một hồi cái này yêu quỷ. Xem ra có đại thừa kỳ thực lực. Thế nhưng còn không thể lộ ra ánh sáng. Hẳn là nuốt chửng quá nhiều nhân loại đến trưởng thành. Không thể thấy rõ nửa điểm ánh mặt trời. Đúng, yêu quỷ tuy rằng e ngại ánh mặt trời. Thế nhưng đến nhất định thực lực. Vẫn là có thể ở ban đêm cất bước. Này con yêu quỷ sẽ như vậy e ngại ánh mặt trời. Bởi vì nó giết người. Nuốt chửng quá nhiều người. Trên người âm khí quá nặng. Trương Húc thoáng yên tâm. Này con yêu quái không tính là cái gì. Đồng thời, Trương Húc có chút căm ghét trưởng quỹ. Anh em, rõ ràng là nhân loại. Trợ giúp yêu quỷ. Phỏng chừng cũng giúp đỡ yêu quỷ hại không ít người. Những người này đều đáng chết. Trương Húc thu tỉnh táo lại hồn. Rất nhanh, anh em trở về. Cùng trưởng quỹ thương lượng một phen. Cầm lấy 3 cái thơm. Liền đi vào Trương Húc Tam Long ở lại sân. Dĩ nhiên là muốn dùng mê hương. Trương Húc thoáng cảm thụ một hồi. Liền phát hiện, này mê hương không đơn giản. Bên trong gia nhập nhiều loại dược thảo. Trong đó 3 loại đều là nhằm vào long tộc. Nói cách khác, coi như là long tộc nhục thân mạnh mẽ. Cảnh giới cao thâm, nghe thấy được này mê hương cũng sẽ bị mê ngất. Trương Húc đột nhiên hơi xúc động. Long tộc thế giới. Long tộc là rất mạnh mẽ. Thế nhưng, chính là bởi vì quá mạnh mẽ. Những chủng tộc khác cũng tìm tới không ít phương pháp tới đối phó long tộc. Trong sơn cốc ông lão kia chính là, nơi này yêu quỷ cũng vậy. Bọn họ đều có thể tóm lại long tộc nhược điểm tiến hành công kích. Đặc biệt là cái này yêu quỷ. Rõ ràng là yếu đuối như vậy. Dĩ nhiên cũng mơ ước long tộc huyết nhục. Nhường Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng không tên tức giận. Trương Húc ở thân thể của chính mình xung quanh đẩy lên trong suốt linh khí che chở. Ngăn cách khói mê, quả nhiên, anh em, trưởng quỹ, 2 người nhen lửa mê hương. Sau đó đem mê hương từ cửa sổ khe trong nhét vào. Ngăn ngắn mê hương rất nhanh sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Bên trong gian phòng đều bị mê hương cho tràn ngập. Trương Húc tự nhiên vô sự. Thế nhưng Trương Húc suy đoán Ngao Mỹ, Ngao Yên nên bị mê đảo. Trưởng quỹ, anh em rón rén rời đi. Trương Húc đầu tiên là tiến vào Ngao Yên gian phòng, làm tỉnh lại Ngao Yên. Muốn làm tỉnh lại Ngao Yên rất đơn giản. Chỉ cần cho đầu của nàng đưa vào một ít tiên linh khí là có thể. Trương Húc cũng không để ý sử dụng điểm ấy tiên linh khí. Ngao Yên rất thông minh. Tỉnh lại. Lập tức ý thức được vấn đề. Có người cho chúng ta hạ xuống mê hương. Trương Húc gật gật đầu. Ngao Yên nghiến răng nghiến lợi. Những người này, quá đồ vô lại. Ngao Yên không biết chính là, nếu như không có Trương Húc cẩn thận, bọn họ đều bị mê hương mê đảo. Cái kia đến thời điểm thật sự sẽ bị cái kia yêu quỷ cắn nuốt mất rồi huyết nhục. Bọn họ tuyệt đối là bị chết nhất uất ức long tộc. Trương Húc nhỏ giọng cho Ngao Yên nói chuyện đã xảy ra. Ngao Yên gật gật đầu. Không cần làm tỉnh lại xinh đẹp. Hai chúng ta đầy đủ đối phó cái kia yêu quỷ. Giết cái kia yêu quỷ. Lại làm tỉnh lại xinh đẹp. Trương Húc gật gật đầu. Ngao Mỹ có chút lỗ mãng. Làm tỉnh lại nàng. Có lẽ sẽ kinh động yêu quỷ. Yêu quỷ nếu như chạy. Liền rất khó nắm lấy. Trương Húc. Ngao Yên ở tại Ngao Mỹ bên trong gian phòng, sẽ chờ yêu quỷ đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.